Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 145 chương tiên phàm có khác, bọn họ đang nói chuyện, liền có tiên vệ tiến vào thông báo, khởi bẩm tiên đế, lăng tiên cảnh cảnh chủ Dạ Kinh lâu, ở ngoài cửa cung cầu kiến, tiên hậu ôi một tiếng, lập tức chụp bàn cười khẽ, ngươi xem một chút. Đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Chúng ta mới nói được đứa bé này. Hắn liền bản thân đưa tới cửa tới. Mọi người đủ cười, tiên đế chiều cái kia tiến vào thông báo tiên vệ phất phất tay. Mau mời hắn vào, Trịnh Linh Nhi vừa nghe nói Dạ Kinh lâu tới. Lập tức cảm giác một trái tim băng băng nhảy loạn. Cặp kia đen nhánh con ngươi, cũng mang theo chờ mong hòa hưng phấn. Thường thường nhìn về phía cửa. Rất nhanh, một người cao lớn cao ngất thân ảnh, liền xuất hiện ở trong mắt của nàng, nhưng không phải là cái kia làm cho nàng vừa gặp đã yêu. Ngày nhớ đêm mong, lại cũng khó lấy quên được Dạ Kinh lâu thôi. Này cách có thật dài một khoảng thời gian không thấy, nhưng hắn còn là như của nàng trong trí nhớ như vậy. Tuấn tú không trù, ngạo nghễ cay nghiệt, nàng yêu cực hắn bộ dáng, mà kệ thế nào nhìn, nàng cũng thích. Mỗi thấy hắn một lần, nàng liền cảm thấy, chính mình với hắn yêu lại thâm sâu thượng một tầng, nàng hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu như nàng gả không thành hắn, nàng kia sẽ như thế nào? Dạ Kinh lâu này vừa vào cửa, cũng cảm giác được ở đây mặt bầu không khí có chút không đúng lắm mà đi mấy người này là chuyện gì? Xảy ra, thế nào một cái nhìn về phía ánh mắt của hắn? Hình như lửa nóng được phải đem hắn cấp một ngụm nuốt như nhau. Tràn đầy đói quá cảm. Tiên đế dẫn đầu đứng lên gọi hắn. Tiểu đêm, thế nào đột nhiên tới? Dạ Kinh lâu chiều tiên đế trước phi liền khom người. Kinh lâu thấy qua tiên đế, thấy qua tiên hậu, sau đó. Hắn lại khách khí chiều Trịnh tiếp và Kiêu Dương tiên tử bọn họ hơi gật đầu. Xem như là chào hỏi. Tiên hậu cười nói, không cần đa lễ. Người ăn cơm chưa? Nếu không, liền theo chúng ta cùng nhau ăn đi. Dạ Kinh lâu cung kính chiêu tiên hậu trả lời. Đa tạ tiên hậu thịnh tình. Chỉ là, Kinh lâu đến đây là có sự muốn cùng tiên đế thương lượng. Như tiên đế hôm nay bất tiện, kia Kinh lâu liền ngày khác lại đến. Tiên đế nhận được tiên hậu ánh mắt ra hiệu. Vội vàng nói, bất, rất phương tiện, không biết Kinh lâu đến tìm trẫm. Là có cái gì chuyện quan trọng? Dạ Kinh lâu liếc mắt nhìn Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử một nhà ba người. Tiên đế lập tức hội ý, ngươi cùng trẫm tiến vào nói đi. Cảm ơn tiên đế, Trịnh Linh Nhi nhìn Dạ Kinh lâu theo tiên đế vào nội điện. Trong lòng tràn đầy thất lạc hòa thương tâm ni hắn vậy mà từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn. Thẳng vào nàng liếc mắt một cái, nàng cứ như vậy kém cỏi sao? Nhượng hắn liên liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có sao. Kiêu Dương tiên tử cảm giác được nữ nhi thất lạc, nhịn không được trong lòng một đau, vội vàng lên tiếng an ủi nàng. Nha đầu ngốc, sầu cái gì đâu, chuyện này liền bao ở nương và ngươi gì trên người. Ngươi a, sẽ chờ đương tân gả nương đi. Trịnh Linh Nhi nghe thấy nhà nàng mẫu thân bảo đảm, lập tức kích động cười khai nhan. Thực sự, mẫu thân, Linh Nhi thật có thể gả cho hắn sao? Kiêu Dương tiên tử gật đầu cười, nàng ở trong lòng ám đạo, coi như là hắn không muốn, mẫu thân cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt thành tâm nguyện của ngươi. Nội điện, tiên đế ngồi ở phía trên, Dạ Kinh lâu đầu tiên là cung kính lấy ra kia hai bình mộ dung cửu nguyệt thân chế linh tuyền rượu. Nhưỡng, dùng hai tay cung kính đưa tới tiên đế trước mặt. Tiên đế, đây là vi thần theo nơi khác lục soát tới linh tuyền rượu nhưỡng. Nghe nói tiên đế ngài liền hảo này một ngụm, cho nên riêng lấy tới cấp tiên đế nếm thử, còn thỉnh tiên đế xin vui lòng nhận cho tiên đế ra hiệu hắn đem rượu để ở một bên. Cười trêu ghẹo nói, ngươi tiểu tử này trái lại có ý, còn biết đem rượu ngon cho trẫm đưa lên đến. Nói đi, ngươi vội vã như vậy cấp đến tìm trẫm. Rốt cuộc là chuyện gì? Dạ Kinh lâu cũng không cùng hắn vòng cong, nói thẳng, vi thần nghĩ hướng tiên đế thảo muốn một hạ giới tuần tra quan chức vị. không biết cũng không thể được. Tiên đế liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đã là lăng thiên cảnh cảnh chủ, thế nào còn có thể muốn như thế một tiểu quan tiên vị trí? Ngươi nên không phải là muốn đi hạ giới đi. Dạ Kinh Lâu trong lòng thất kinh, này tiên đế lão nhi quả thật là lợi hại, một đoán liền đoán trúng ý nghĩ của hắn. Này tiên đế lão nhi nếu như thật cùng ngươi tích cực, kia này trên dưới kỳ giới chuyện, thật đúng là không có có thể giấu giếm được hắn. Dạ Kinh Lâu nghĩ nghĩ, quyết định còn là nói thẳng, không dối gạt tiên đế nói, vì thần đoạn thời gian trước gặp một ít đau khổ, bị người hợp lực đánh vào phàm giới, ở phàm giới bị thương nặng lúc, bị một nữ tử cứu giúp, ta và nàng ở đánh bậy đánh bạ dưới, lại có cơ phu chi thân, sau đó chúng ta tách ra, ta cũng là gần đây mới biết, nàng còn cấp phi thần sinh một đứa con trai, đãn bởi vì nàng tu vi còn thấp, không thể phi thăng tiên giới, cho nên, phi thần mới cả gan hướng tiên đế thảo muốn một hạ giới tuần tra quan vị. Hảo có cơ hội hạ giới đi gặp thấy mẹ con bọn hắn, Dạ Kinh Lâu những lời này. Thật là dọa tiên đế lão nhi một nhảy, trông việc này, thật đúng là bất đúng dịp. Bọn họ ở bên cạnh tính toán muốn thế nào được thông qua hắn và Linh Nhi. Nhưng hắn trong nháy mắt sẽ tới nói với hắn. Hắn đã cùng hạ giới nữ nhân sinh nhi tử. Việc này thật đúng là vướng tay chân a. Hắn cái kia em vợ, tính tình nhưng thập phần không tốt. Ngay cả hắn này tiên đế cũng phải làm cho nàng mấy phần. Việc này Dạ Kinh Lâu muốn thật chọc giận nàng. Không chừng lại muốn sinh ra sự cố đến. Tiểu tử này. Thật đúng là cho hắn tìm một đại ma phiền a. Tiên đế như không có việc gì cầm lên một bình rượu. Đặt ở trước mắt suy nghĩ. Nhàn nhạt nói, tiểu đêm a, ngươi rượu này, cũng không hảo uống a. Dạ Kinh Lâu căng thẳng trong lòng. Không biết tiên đế lời ấy ý gì. Còn thỉnh tiên đế nói rõ. Tiên đế nhìn hắn một cái. Nhìn hắn kia tuấn tú hoàn mỹ ngũ quan. Thầm nghĩ. Thảo nào tiểu Linh Nhi có thể để ý hắn, quả nhiên nhìn không tệ, khó nhất được chính là, tiểu tử này làm việc rất có chừng mực, mặc dù tuổi còn trẻ, lại đem lăng thiên cảnh cấp quản lý được thỏa thỏa đáng đương. Nguyên bản ở hắn về trước, lăng thiên cảnh có chút nhân liền dục dịch, hắn mới trở về không bao lâu, hắn liền nghe người ta nói, lăng thiên cảnh những thứ ấy nhân vừa ra thực, hắn còn nghe nói. Dạ Kinh Lâu cái kia mẹ kế, hiện tại cũng đột nhiên ốm đau ở sang, ngay cả hắn cái kia luôn luôn cuồng ngạo không điều tra ruột. Cũng không biết vì sao đột nhiên liền lui khởi đuôi, ở nhà bế quan tu luyện, không thấy khách lạ, trong này có cái gì dạng duyên cớ, hắn này đương tiên đế, sẽ không đi quản, chỉ cần bất nguy hiểm cho thiên giới an ổn, đối với những gia tộc này hoặc cá nhân tranh đấu. Hắn luôn luôn đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng bây giờ, không biết phải nói tiểu tử này là may mắn, còn là bất hạnh, vậy mà sẽ bị hắn em vợ kia toàn gia cấp nhìn. Ôi, vậy phải làm sao bây giờ hảo ước, một xử lý không làm, chỉ sợ hắn là hai bên đều phải đắc tội a. Mặc dù hắn là thiên cung chi chủ, có thể chúa tể thiên giới tất cả, đãn không đến khi tất yếu hậu. Hắn là không muốn bởi vì này đó tư nhân chuyện, mà khiến cho họa loạn. Dạ Kinh Lâu thấy tiên đế chỉ nhìn hắn, thật lâu không nói, trong lòng cũng khởi sóng lớn. Tiên đế lấy như thế ánh mắt phức tạp nhìn hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiên đế nếu có dặn bảo, không ngại nói thẳng, như Kinh Lâu có thể làm được, nhất định sẽ nghe theo tiên đế dặn bảo, không dám có vi, tiên đế ho nhẹ một tiếng. Kinh Lâu a, chậm biết ngươi là cái hảo hài tử, cũng là cái có tiền đồ đứa nhỏ. Ngươi như vậy thanh niên tài tuấn, dù cho ở tiên giới, cũng là rất nhiều tiên nữ nhì yêu thích đối tượng. Này tiên giới từ trước đến nay liền có quy định, tiên phàm có khác, nếu như chậm không cho ngươi sẽ cùng phàm giới nữ tử đi lại. Ngươi phải làm sao? Ngoặc kép, hết chương.